Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Sứ giả Chi Uy. Thổ chi thần điện. Từ Macren bị sứ giả chiếm cứ thân thể, Theodore tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau. Thần điện tế tự chỉ còn lại có 9 vị. Vu sư lui về hắc ám xâm lâm. Thần điện cũng đem các tế tự đều triệu hồi. Thần điện giam giữ dị đoan địa lao chỗ sâu. Đại tế tự thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn xem một tên hai tay bị trói bóng người. Hỏi: Zarathustra, người tấn cấp thánh ma đạo sư thời điểm, xảy ra chuyện gì? Zarathustra ngẩng đầu. Ngươi khẳng định muốn nghe? Đại tế tự nhẹ gật đầu. Nói ra, nói cho ta biết chân tướng, ta trả lại ngươi tự do. Zarathustra bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đại tế tự. Ngươi cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn rồi. Đại tế tự bình tĩnh nói ra, trả lời vấn đề của ta. Zarathustra nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, khi ta hướng thần minh thỉnh cầu tấn thăng thời điểm, có đồ vật gì chui vào thân thể của ta? Nó muốn thôn phệ linh hồn của ta, nhưng bị ta đuổi ra ngoài. Đại tế tự trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, lẩm bẩm nói, nguyên lai tất cả thánh ma đạo sư đều là sứ giả. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn lần nữa biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có trong địa lao Zarathustra. Thần điện bên ngoài trói chặt lấy Zarathustra, hai tay dây thừng đứt gãy. Đại tế tự thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi nói đúng, chúng thần đã chết, có lẽ chân chính chúng thần còn sống, nhưng thần của thần điện đã chết, ngươi tự do. Hắn nhìn Zarathustra một chút, quay người bay trở về thần điện. Zarathustra nhìn chăm chú lên hắn, cho đến đại tế tự thân ảnh biến mất, mới cũng không quay đầu lại rời đi. Đại tế tự trở lại thần điện đằng sau, liền triệu kiến thần điện 9 tên tế tự. Bọn hắn mật đàm thật lâu, các tế tự mới từ đại tế tự chỗ rời đi. Thần điện các nhân viên thần chức không biết bọn hắn đã nói những gì, chỉ biết là các tế tự lúc rời đi, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Có chuyện gì có thể làm cho nhiều như vậy tế tự đồng thời sợ hãi? Là vu sư muốn toàn diện tiến công thần điện, hay là hắc ám nữ thần sắp giáng lâm? Trong lúc nhất thời, thần điện lòng người bàng hoàng. Thần điện chỗ sâu, Macklen chỗ nghỉ ngơi, sứ giả ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không biết qua bao lâu mới chậm rãi mở ra. Lực lượng linh hồn của hắn không mạnh, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn toàn thôn phệ. Đáng tiếc, nếu như thôn phệ cái kia gọi Theodore, thực lực của ta sẽ càng mạnh. Không biết thôn phệ hắn là ai. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chính mình tìm tới, ngược lại là vì ta bớt đi rất nhiều thời gian. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã phiêu phù ở trên không thần điện. Lần này, vu sư đỉnh cấp cường giả dốc hết toàn lực, đang đến gần thần điện thời điểm, liền không che giấu nữa hành tung. Thổ chi thần điện cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại này. Một đám các tế tự cũng nhao nhao bay người lên đến. Khi thấy cái kia hơn 10 vị phía sau đều là nguyên tố chi dực vu sư tế tự lúc, cũng giật nảy cả mình. Càng nhiều nhân viên thần chức từ trong trụ sở bay ra đến, rất nhanh lại bay trở về. Dưới loại tinh thần uy áp cường đại này, chỉ có ma đạo sư trở lên cường giả có thể tiếp nhận. Mấy chục đạo tinh thần lực lên đỉnh đầu va chạm, bọn hắn trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Không chỉ là thần điện, toàn bộ vương đô ma pháp sư tại lúc này đều cảm nhận được một loại không khỏi tim đập nhanh. Đây là Trần Lạc lần thứ hai nhìn thấy Macklen, nhưng hắn cho Trần Lạc cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước nhìn thấy Macklen lúc, hắn chẳng qua là hơi lớn mạnh một chút đại ma đạo sư. Nhưng bây giờ Mark Glenn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cường đại không thể chiến thắng cảm giác. Trần Lạc đối mặt Hách Lý Diệp, đối mặt thần điện đại tế tự thời điểm, đều chưa từng có cảm giác như vậy. Xanh ngơ Thánh Vu Sư nói, dựa theo kế hoạch hành động, bao quát Hách Lý Diệp ở bên trong, ba vị Thánh Vu Sư, từ ba phương hướng, đem Mark Glenn vây quanh, mặt khác các tế tự, thì tuyển định một tên thần điện tế tự làm đối thủ. Trần Lạc cùng Ô Nha mục đích là phá hư tế đàn. Đó mới là toàn bộ thần điện, nguy hiểm nhất đồ vật, mà cái này cũng chẳng qua là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Còn có tam đại thần điện, có được cùng thổ chi thần điện tương tự tế đàn. Trần Lạc cùng Ô Nha hướng thần điện chỗ sâu bay đi. Một trận dày đặc thiên thạch bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trần Lạc lên đỉnh đầu mở ra một đạo băng nguyên tố cùng thổ nguyên tố hỗn hợp tấm chắn. Chống cự đợt thứ nhất thiên thạch công kích. Tại trước mắt hắn hoa một cái đồng thời. Một bóng người cách hắn chỉ có cách xa một bước. Thánh ma đạo sư cùng đại ma đạo sư một cái khác nhau rất lớn. Là bọn hắn đã có thể tiếp xúc bước đầu không gian ma pháp. Trần Lạc trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới thổ chi thần điện đại tế tự thế mà trực tiếp để mắt tới hắn. Hắn một ý niệm đang muốn triệu hoán hỏa cầu màu lam, nhưng lại bỗng nhiên đình chỉ. Thân ảnh của hắn cấp tốc thối lui. Đại tế tự cũng không truy kích, mà là bay về phía Hách Lý Diệp ba người phương hướng. Trần Lạc nhìn xem đại tế tự, sắc mặt hơi dị, Ô Nha nói, đi tìm tế đàn, Trần Lạc nói, không nóng nảy, xem trước một chút, Hách Lý Diệp ba người vây quanh Mark Glenn, ba đạo thánh vu sư cấp bậc tinh thần chi thứ, từ ba cái phương hướng khác nhau công kích, Mark Glenn khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, giờ khắc này, Trần Lạc rõ ràng cảm nhận được. Lấy Mark Glenn làm trung tâm, xuất hiện mãnh liệt tinh thần lực ba động, linh hồn chấn chiến, xanh ngơ cùng hâu đô thánh vu sư bất ngờ không đề phòng. Tinh thần lực như bị quả chùy đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, hai người sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết thần điện sứ giả rất mạnh, nhưng cũng không có dự liệu được, sứ giả thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là hắn lại có thể biết vu thuật. Trong ba người, chỉ có Hách Lý Diệp thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Hờ hững nhìn xem Mark Glenn. Mark Glenn ánh mắt nhìn về phía hắn. Thản nhiên nói, ngươi so với bọn hắn đều cường đại. Có tư cách làm đối thủ của ta. Lúc này, Iron Đại Tế Tự đã cùng hắn đứng chung một chỗ. Mark Glenn nhìn xem Hách Lý Diệp. Nói với đại tế tự, hai người khác đã thụ thương, ngươi đi xử lý, không nên giết bọn hắn, ta muốn sống, người này ngươi không phải là đối thủ, giao cho ta, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Đại tế tự hướng xanh ngơ cùng hâu đô bay đi, thủ thế nhanh chóng biến ảo, xuất hiện tàn ảnh, chung quanh hắn nguyên một phiến không gian, đều biến thành hỏa chi lĩnh vực. Hai vị thánh vu sư đã chuẩn bị xong phòng ngự, lại tại sau một khắc cứ thế tại nơi đó, bởi vì bị đại tế tự hỏa chi lĩnh vực bao khỏa. Không phải bọn hắn, mà là vị kia, sứ giả. Cùng lúc đó, cùng vu sư các tế tự giao chiến thần điện tế tự. Cũng trong cùng một lúc, từ bỏ chính mình vốn có đối thủ, một mảnh phong nhận, băng chùy, đất mũi tên. Lít nhà lít nhít bao trùm toàn bộ hỏa chi lĩnh vực. Một màn này để tất cả vu sư tế tự ngốc tại chỗ, thậm chí quên đi công kích các tế tự của thần điện. Lấy thần điện đại tế tự cầm đầu, các tế tự thế mà công kích lên chính mình sứ giả. Đây chẳng lẽ là cái gì bẫy dập sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt nhìn qua khu vực bị ngọn lửa bao phủ kia. Hỏa diễm dần dần tán đi. sứ giả thân ảnh lần nữa hiển hiện. Hắn lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Vừa rồi một mảnh dày đặc ma pháp công kích kia, thậm chí không có làm loạn quần áo của hắn. Hắn nhìn xem đại tế tử cùng cái kia 9 tên tế tử, âm trầm nói, các ngươi dám phản bội sứ giả, phản bội thần, thần. Đại tế tử nhìn qua hắn, giễu cợt nói, lừa gạt tất cả mọi người. Thiết hạ thánh ma đạo sư âm mưu, mục đích là cướp đoạt tín đồ thân thể. Các ngươi cũng xứng xưng là thần. Sứ giả nhìn xem hắn, hồi lâu mới gật đầu nói, rất tốt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Trần Lạc bén nhạy phát giác được không gian chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Đại tế tự thân thể nguyên bản lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. 9 tên thần điện tế tự tại trong nháy mắt đó phát hiện bọn hắn không có khả năng câu thông đến ma pháp nguyên tố. 4 tên lơ lửng giữa không trung tế tự thân thể như là đại tế tự đồng dạng trực tiếp rơi xuống, bao quát xanh ngơ cùng hâu đô thánh ma đạo sư ở bên trong. Tất cả vu sư tế tự sau lưng nguyên tố chi dực trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, bọn hắn hoảng sợ phát hiện bọn hắn đã không có khả năng lại phóng thích vu thuật. Đại tế tự từ chỗ cao rơi xuống, một cái chân uốn lượn được không có thể tư nghị góc độ. Hắn sắc mặt thống khổ, nhìn xem lơ lửng tại thiên không sứ giả, tràn đầy tuyệt vọng. Mấy tên rơi xuống vu sư cùng thần điện tế tự, mặc dù không có tử vong, nhưng cũng hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương. Cường đại ma pháp sư cùng vu sư tại sứ giả trước mặt liền giống như người bình thường yếu ớt. Thần điện sứ giả tước đoạt bọn hắn tất cả mọi người sử dụng ma pháp cùng vu thuật năng lực. Sứ giả nhìn xuống bọn hắn, khinh thường nói, hiện tại biết thần tại sao là thần. Ngoạn tao. Hắn nhìn xem vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung Trần Lạc, ô nha, Hách Lý Diệp ba người lên tiếng kinh hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.